trong phòng Tây Viễn đang dạy mấy đứa trẻ học bài. Bởi vì mọi người đều biết sói vào thôn, con nít không nghĩ nhiều như người lớn mà lại có chút hưng phấn, cảm thấy rất tò mò. Tây Viễn liên tục cường điệu trong khoảng thời gian này phải chú ý an toàn, cường điệu sói đáng sợ. Bọn nó tuy gật đầu nhưng ra mòi vẫn không nhận thức được hậu quả nghiêm trọng cỡ nào. Chịu thôi, vẫn phải để người lớn để ý quản lý trẻ con cho tốt. Ngày hôm sau, hai anh em Tây Văn Minh, Tây Minh Võ đến Tụ Đức Lâu. Trưởng quầy Tụ Đức Lâu vừa nghe liền vội vàng tìm Tôn Diệp nói lại tình huống. Tôn Diệp mặc dù có hơi khó xử nhưng cũng có thể hiểu được. Sai tiểu nhị đến bắt vịt ngỗng. Bọn họ ở trong thành, không sợ sói đến. Chẳng qua lại phải thuê người đến đặc biệt nuôi nấng. Tiểu nhị Tụ Đức Lâu cùng ngày vội vàng đánh xe vào thôn Hoa Sen. Căn cứ số lượng vịt ngỗng các nhà báo lên, thống kê ra cần mang đi bao nhiêu. Có thôn dân trong nhà vốn không nuôi nhiều. Hiện giờ vừa nghe người Tụ Đức Lâu đến liền tính toán bán hết vịt ngỗng, lôi kéo làm quen với tiểu nhị. Lúc trước bọn họ nghe nói Tụ Đức Lâu cung cấp thức ăn gia súc mùa đông cho nên không bán. Bây giờ nhìn tình huống không tốt, lại sốt ruột ra tay. Chẳng qua người Tụ Đức Lâu cần lấy số liệu trong thôn cung cấp, cho nên căn bản không hiểu mấy người kia. Lý Chính đối với chuyện này cũng rất trọng thị. Hắn triệu tập tộc lão và tráng đinh trong thôn, dựa theo nhân số tráng đinh sắp xếp. Mỗi đêm 20 người, trước nửa đêm 10 người, nửa đêm về sáng 10 người, luân phiên tuần tra thôn. Hơn nữa sắp xếp cùng một chỗ vài người không cho phép một mình hành động, một người lực lượng là không thể đối kháng với sói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 53. Sinh nhật có thể do lần trước sói ăn được ngon ngọt, cho nên mấy ngày sau lại tiến vào thôn. Chẳng qua lần này nó không may mắn như lần trước, một là trong thôn sắp xếp người đi tuần, hai là vịt ngỗng đã được Tụ Đức Lâu lôi đi phần lớn. Còn lại mọi nhà đều nhốt vào phòng hoặc kho không dễ bắt. Ba là, nó hôm nay thật sự rất không may gặp phải tổ của Tây Văn Minh, Tây Minh Võ và Trình Nghĩa. Sau đó mãi cho đến khi ăn Tết cũng không thấy sói vào thôn nữa. Người trong thôn đều thở ra một hơi. Sắp ăn Tết, Tây Viễn đang loay hoay quanh bếp làm sinh nhật cho Vệ Thành. Kỳ thật, sinh nhật C Vệ Thành là ngày nào thì không ai biết. Trước kia ở Vệ gia, Vệ Thành căn bản là không từng có sinh nhật. Chính nó cũng không nhớ rõ, Vệ lão nhị càng không biết. Có thể bà nội trước kia còn nhớ, nhưng bà cụ ấy đã mất. Hỏi những người khác trong thôn cũng không ai biết. Chỉ có bà nội và Vương Tam bà lờ mờ nhớ rõ là lúc trời lạnh. Tây Viễn tuy cảm thấy tiếc nuối nhưng cũng không quá rối rắm về chuyện này. Trực tiếp lấy ngày Vệ Thành đến nhà mình làm in nhật cho nó. Vốn này ngày cách sinh nhật Tây Vi rất gần. Tây Viễn vẫn cảm thấy làm riêng một buổi sinh nhật cho một mình Vệ Thành thì hơn. Hai đứa em trai ai hắn cũng không nỡ để thiệt thòi. Cuộc sống người trong thôn đều mộc mạc. Sinh nhật chẳng qua là ăn một bát mì thêm quả trứng gà mà thôi. Đây là nhà có điều kiện tốt. Nhà nào điều kiện không tốt thì ngay cả cái này cũng không có. Tây Viễn cũng không có ý định làm gì lớn. Vẫn nói con nít không nên nuông chiều, sẽ khó nuôi. Cho nên hắn rửa theo tập tục trong thôn, làm thêm hai món ăn mà thôi. Người một nhà ngồi quanh bàn, ngay cả chú thím hai cũng tới. Đậu hũ năm trước làm rất khá, cậu Lý đã trở về nhà mình. Hôm nay bữa ăn có gà nấu với nấm, khoai tây thái sợi trộn giấm rau trộn do mẹ Tây Viễn làm và canh cá dưa chua xê Tây Viễn. Trước mặt người khác đều là cơm, chỉ có Vệ Thành là một bát mì và một quả trứng gà vỏ đỏ. Vốn Tây Viễn còn muốn cho những đứa khác mỗi đứa một bát nhưng bị bà nội ngăn lại, nói làm vậy là tăng tuổi không tốt. Tây Viễn không rõ vì sao ăn mì với trứng lại thành tăng tuổi nhưng vẫn thuận theo tập tục nơi này, chỉ làm một bát cho Vệ Thành. Tuy trong cuộc sống của nhà tốt lên rất nhiều, nhưng cơm canh thịnh soạn như vậy cũng rất ít ăn. Tây Vi gắp cá dưa chua không dừng, liên tục ồn ào bắt anh trai đến sinh nhật mình cũng phải làm cánh cá chua. Tây Viễn cười đáp ứng, Vệ Thành ngồi ở bên cạnh anh trai thỏa mãn ăn mì của mình. Trong nhà làm nhiều đồ ngon như vậy, mọi người đều tụ tập lại, đều là vì hôm nay là sinh nhật nó. Vệ Thành từ trong lòng có cảm giác được coi trọng, vừa ăn mì vừa tuét miệng cười. Cháu à, đừng chỉ ăn mì không, mau tới nếm thử canh cá chua anh cả cháu làm này. thím hai cũng nhìn ra nhà anh cả coi trọng Vệ Thành, không gấp tự gặp cho con nhà mình mà gặp một miếng cá cho Vệ Thành trước, hơn nữa còn lọc xương cá ra chứ. Tây Minh Võ nhìn vợ mình vừa lòng gật đầu. Bữa cơm hôm nay hoàn toàn không nói cho nhà Tây Minh Toàn, cho nên một nhà chú ba căn bản không biết mà đến làm người ta khó nuốt. Thím hai, thím cứ gấp cho Tiểu Dũng đi ạ, cháu có thể tự gấp. Vệ Thành bỏ miếng cá thím hai gấp cho vào miếng, nói với thím, mẹ, con muốn món này. Tây Dũng đã sớm sốt ruột, nó còn nhỏ, không biết gỡ xương cá, chỉ có thể chờ người lớn gấp cho. Được, con chờ chút, mẹ lọc xương cho con. Nhìn thấy nhà cả và nhà hai hòa thuận, ông bà cụ đều lấy làm mừng, chẳng qua nghĩ đến nhà thằng ba, bà cụ vẫn nhìn không được thở dài, vợ lão tam sắp sinh, cũng không biết là con trai hay con gái. Vốn bà cụ còn muốn qua chăm sóc, nhưng vợ lão tam lại đón mẹ ruột đến, nói là lo cho con mình, vừa lúc mùa đông không có việc gì tới hầu hạ trong tháng, nếu người ta không cần thì bà cụ làm mẹ chồng cũng không chủ động đến chịu khổ làm gì. Nhìn một bàn người vui vẻ, bà cụ cũng đem phiền lòng về nhà lão tam bỏ qua một bên. Ăn cơm xong, đám người lớn đến phòng. Ông bà cụ tán gẫu, Tây Viễn thì dẫn mấy đứa bé tới phòng mình. Mấy đứa trẻ con chơi bịt mắt bắt dê, chạy hết chỗ này đến chỗ kia. Trong nhà chỉ lớn có vậy mà không biết sao tụi nó lại thấy vui vẻ. Vệ Thành không chạy tới chạy lui với đám đó, nó ngồi trên giường cùng anh trai. Tây Viễn mở rộng đùi, ôm Vệ Thành vào trong ngực. Hai anh em lúc thì nghiêng trái lúc thì nghiêng phải, phối hợp vô cùng là ăn ý như hai con lật đật trong cùng một bộ. Hai người vừa lắc vừa xem bọn Tây Vi chơi, có đôi khi còn ở bên cạnh chỉ điểm Tây Dũng tìm mãi không thấy người, nói cho nó chỗ nào khả nghĩ có người có thể đang trốn. Thừa dịp ít người, Tây Viễn lấy quà chuẩn bị cho Vệ Thành ra. Tây Viễn mất mấy ngày, cùng Tây Văn Minh dùng gỗ tước thành một bộ cờ nhảy giống như ở hiện đại, ở mặt trên sơn màu sắc khác nhau để phân chia. Hơn nữa Tây Viễn rất dụng tâm chọn gỗ đào để làm, nghe nói gỗ đào có thể trừ tà, cho nên khi chọn làm đồ gỗ cho hai đứa em hắn phần lớn đều chọn loại gỗ này. Anh ơi, thích ghê. Vệ Thành rất ngạc nhiên, bọn họ luôn dùng cành liễu, cán cao lương làm cờ nhảy chơi. Hiện giờ anh trai làm ra cờ nhảy xinh đẹp như vậy làm nó thích không nỡ rời tay. Ừ, đây là cho thành tử nhà chúng ta, em nhận lấy đi. Anh, đây là gì? Tây Vi lúc này cũng chạy vào, trời chiều rồi, chú thím hai quay về Đông Viện, Dương Dương và Tiểu Dũng cũng phải đi ngủ. Cờ nhảy, sau này chúng ta là có thể dùng nó chơi. Vệ Thành thanh thúy đáp lại, anh, có của em không? Tây Vi vừa xem cờ nhảy trong tay Vệ Thành vừa hỏi anh trai, em muốn à, muốn thì chờ đến sinh nhật em anh cũng làm một bộ cho. Tây Viễn khó lắm mới làm ra một bộ, cái cho Tây Vi còn chưa khởi công. Anh làm cho em cái khác đi, em và anh hai chơi cái này là được. Tây Vi lại rất biết cân nhắc, như thế nó và Vệ Thành sẽ có nhiều món để chơi hơn. Vậy em muốn gì? Tây Viễn vốn lười làm cờ nhảy, chẳng qua vừa nghe Tây Vi nói muốn thứ khác, lại đau đầu xem nên làm gì. Em cũng không biết, dù sao anh phải làm cho em một thứ tốt như của anh hai, đúng không anh A Hi? Nó lại còn biết kêu gọi đồng minh. Vệ Thành ở bên cạnh lập tức gật đầu theo, nó cũng rất chờ mong những thứ anh mình làm ra. Tây Vi giống nó, hai đứa chưa từng bởi vì mấy thứ này mà phát giận đánh nhau, đều là thỏa thuận mà chơi. Được rồi, để anh nghĩ lại, làm cái gì cho tiểu Vi xê chúng ta thì tốt. Tây Viễn bất đắc dĩ nói, em trai đứa nào cũng là tiểu quỷ. Chờ Tây Vi ngủ rồi, Vệ Thành gối đầu lên trên gối Tây Viễn, nhớ a mình còn có việc cần nói về anh trai. Anh ơi, em biết ngày đó Triệu Minh và Triệu Lượng vì sao làm vậy rồi. Vệ Thành lúc này mới nhớ ra, hôm nay sinh nhật nên hưng phấn quên mất. Vì sao? Tây Viễn mình cũng sắp quên hẳn chuyện này. Hơn nữa hắn cảm thấy có thể chỉ là mấy tên có lòng ghen tị đến quấy phá, không có chuyện gì thì đi bắt nạt con nít bởi vì tiểu đào ca nhà thầy thuốc Lý. Hắn nói ngươi dụ dỗ cha của hắn, học tay nghề gia truyền nhà hắn. Vệ Thành chừng một đôi mắt hắc bạch phân minh nói cho Tây Viễn. Lý Đào. Ở đây cũng là Tây Viễn luôn băn khoăn, y thuật xê thầy thuốc Lý, nhất là phương thuốc nhà hắn, đều là tổ truyền, đến phiên thầy thuốc Lý không truyền cho con trai mà lại dạy cho hắn, dù là có nguyên nhân nhưng người khác có thể sẽ không nghĩ như vậy. Tiểu Đào ca nói, nếu Triệu Minh và Triệu Khánh đánh anh, hắn sẽ mời hai người bọn họ đến trấn Vạn Đức ăn. Vệ Thành tiếp tục đem tin tức hắn thám thính được nói cho Tây Viễn. Em sao biết được? Tây Viễn cũng kỳ quái Vệ Thành làm sao biết mà kể. Em nhờ Triệu Lâm cấp hỏi giúp. Vệ Thành kiêu ngạo ở trên gối cua cua đầu, càng dán vào mặt anh trai. Ngày hôm sau khi chuyện phát sinh nó nói với Triệu Lâm, chẳng qua chưa nói Triệu Minh Triệu Khánh muốn đánh Tây Viễn, mà chỉ nói nghe nói Triệu Minh Triệu Khánh thấy anh cả của nó có bản lĩnh thì khó chịu, muốn thu thập anh cả, nhờ Triệu Lâm hỏi thăm xem có phải có chuyện như vậy hay không. Cha Triệu Lâm Triệu Lão Bát và cha Triệu Minh Triệu Khánh Triệu Lão Đại là hai anh em ruột, chẳng qua một người là lớn nhất một người là nhỏ nhất, cho nên tuổi khác biệt nhiều. Cái gọi là cha mẹ sinh con trời sinh tính, Triệu Lão Đại lúc còn trẻ là một kẻ không làm việc đàng hoàng, không có chuyện gì thì thích trộm đạo, nhưng Triệu Lão Bát lại là người thực thà. Nhà hắn bởi vì Triệu Lâm quan hệ không tồi với nhà họ Tây. Triệu Lâm nghe ta nói liền đến nhà bác cả của hắn, vừa lúc hôm qua Tiểu Đào ca ở đó, nói Triệu Minh Triệu Khánh không buồn sự, thời gian dài như vậy cũng chưa đánh được anh, chặn được còn để anh trốn thoát. Vệ Thành tiếp tục hội báo với Tây Viễn, càng nói càng tức giận, nhịn không được nghiêng người hất đầu lên, hai tay chống cằm ghé vào gối Tây Viễn. Tiểu Đào ca này thực đáng giận, bản thân không giỏi, cả ngày ở cùng đám du thủ du thực trong thôn, còn ghen thì anh cả của nó. Anh trai, bọn họ có thể còn tìm anh làm phiền nữa không vậy? Tiếp theo Vệ Thành lại bắt đầu lo lắng cho anh trai. Không sao, em xem nhiều ngày như vậy bọn họ cũng không tìm đến anh. Tây Viễn an ủi Vệ Thành, đồng thời cũng ưu sầu chuyện học y cùng thầy thuốc Lý không biết làm sao bây giờ. Hắn vốn sẽ không quá nghĩ ngợi chuyện này, nhưng khi nhìn thầy thuốc Lý nếu mình không học thì tìm đến cửa, Lý Đào này đúng là một vấn đề. Thầy thuốc Lý dù sao vẫn có con trai, hơn nữa nhìn mặt mũi thầy thuốc Lý, bọn họ vẫn không thể quá đáng với Lý Đào. Dù sao cũng không phải một lúc có thể nghĩ ra cách, từ từ suy nghĩ vậy. Anh ơi, anh sau này đi đâu cũng gọi em một tiếng, em đi cùng anh. Vệ Thành cũng mệt rồi, sắp ngủ vẫn không quên dặn dò anh trai một tiếng. Ừ, được, nghe Thành tử nhà chúng ta. Tây Viễn nghiêng người giúp Vệ Thành dịch góc chăn, sau đó nhịn không được lấy tay sờ mặt Vệ Thành. Em trai của hắn đã trưởng thành, bắt đầu biết thay anh trai phân ưu, quan tâm anh trai. Có điều chuyện học y với thầy thuốc Lý xử lý thế nào mới tốt đây? Tây Viễn trong tiếng ngáy be bé của hai đứa em trai, ngưng mi nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra cách nào tốt. Bên ngoài, Tây Bắc gió thổi trên mặt đất tuyết đọng phát ra tiếng xào xạc. Tây Viễn không kiên nhẫn chuyển người lại. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 54, cái cỏ 25 tháng chạp. Vợ Tây Minh Toàn sinh con gái, người khác còn chưa có cảm giác gì thì bà nội đã mừng phát điên. Bà cụ sinh ba người con trai, vốn trước Tây Minh Toàn có một đứa con gái nhưng lại không giữ được, sinh ra không vài ngày đã chết yểu. Bà cụ cảm thấy không có con gái thì ít nhất cũng phải có cháu gái. Kết quả nhiều năm rồi mà ba người con dâu sinh đứa nào cũng là nam cả, làm cho bà cụ chỉ biết thở dài nói mình không có mạng con gái, thèm thuồng con gái nhà người khác. Có đôi khi không có việc gì bà lại đến nhà Vương Tam bà nựng đại ni cho đỡ thèm. Thậm chí mấy năm trước còn nhận một người làm con gái. Có điều người ta đã đi lấy chồng, nhà chồng lại cách đến 20 mấy dặm đường, cho nên vẫn không hay gặp được. Bây giờ thì tốt rồi, nhà mình cũng đã có cháu gái. Bà nội vội vàng mang y phục mền nhỏ mình chuẩn bị qua, ngay cả trứng gà vẫn tiếc không ăn cũng nhặt một rổ bảo mẹ Tây Viễn đưa đến. Thấy bà cụ vui mừng, những người khác trong nhà cũng mừng theo, mọi người nhất trí cho rằng trong nhà thật nên có thêm con gái, chứ không thì lúc một đám người cùng nhau quây quần ăn cơm muốn có con gái để nuông chiều cũng không có.

nhân tiện thổi phồng mấy đứa cháu Na Hờ ép mình còn nhỏ đã biết hiếu thuận. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 55, vô danh. Tết âm lịch năm nay trong nhà lại có thêm một nhà Tây Minh Võ. Ngày ăn Tết, Tây Minh Văn không cho nhà chú hai làm một mình, trực tiếp gọi đến nhà mình cùng ăn. Cho nên sáng sớm ăn cơm xong, Tây Minh Võ liền dẫn mấy đứa bé dán câu đối xuân hai bên cánh cửa chính, nhà giữa và sương phòng. Phía dưới hoành phi còn dán những tranh giấy sặc sỡ, nghe nói là để cầu tài vào nhà. Phía trên tranh có vẽ các loại đồ án như hỷ thước đăng mai hay năm mới dư giả. Sau đó lại treo đèn lồng được làm từ giấy đủ màu. Vừa làm xong không khí trong nhà lập tức liền hân hoan lên. Thím hai cũng không nhàn rỗi, chạy đến giúp chị dâu cả và bà cụ nấu cơm. Thím là người làm việc nhanh nhẹn, có thím giúp đỡ, năm nay dù làm nhiều đồ ăn ba mẹ con cũng làm xong sớm. Chờ mấy người bên Tây Minh Võ xong việc thì đồ ăn cũng đã mang hết lên bàn. Tây Viễn đem rượu cao lương mua về rót đầy cho ông nội, cha và chú hai mỗi người một chung rượu. Bà nội, mẹ và thím hai cùng với mấy đứa bé thì rót cho một chén rượu hoa quả. Sau đó người một nhà tưng bừng ăn cỗ. Nhà họ Tây cơm còn chưa ăn xong, đã có mấy đứa trẻ con trong nhà ăn cơm sớm tìm đến chơi. Tây Viễn đem hạt dưa đậu phộng và đường cho mỗi đứa đút túi quần. Bọn nhỏ đều thích thú nhấm nháp. Nhà họ Tây hiện giờ điều kiện tốt, mang mấy thứ này ra cũng cảm thấy bình thường. Có điều mấy đứa trẻ nhà nghèo khó khi ăn Tết mùa mấy viên đường còn phải đếm nên ăn cũng thấy tiếc. Thu Dương cũng vừa cơm nước xong liền chạy tới nhà Tây Viễn tìm Tây Viễn cùng đi chơi. Tây Viễn rót một chén rượu trái cây để Thu Dương ngồi bên cạnh uống. Còn cầm một nắm hạt dưa đậu phộng nhét vào trong túi quần Thu Dương. Trong nhà Thu Dương không giàu có, mấy món quà Tết chắc cũng không mua nhiều. Ăn cơm xong, mấy đứa bé chạy đi trước. Tây Viễn nói chúng nhất định phải về nhà tìm mình biết trước khi trời tối. Bởi vì chuyện sói hoang vào thôn hồi mùa đông, giờ trời vừa tối người trong thôn đều thêm cẩn thận, không cho phép bọn nhỏ ra cửa. Tuy không thể bắt bọn nhỏ quy củ đợi ở nhà, nhưng khi ra ngoài cần phải có người lớn đi theo. Thấy người khác đều đi rồi, Tây Viễn ra khỏi phòng từ bên trong đống tuyết ở sân sau lấy ra một cái chậu. Bên trong là kem đá Tây Viễn làm lúc trước. Kỳ thật đó chẳng qua là dùng nước hòa với sữa dê đã nấu cho thêm đường rồi để ra ngoài trời lạnh. Tây Viễn làm theo cách ở hiện đại làm thành những khối băng hình chữ nhật nhỏ. Ở bên trong cắm một thanh gỗ mỏng. Nhìn thì không khác ở hiện đại lắm nhưng hương vị thì kém hơn nhiều. Mặc dù thế thì kem đá ở đây vẫn là thứ mới lạ. Tây Viễn lấy mười mấy que, một nửa để ngoài cửa sổ chờ mấy đứa bé quay về đưa cho ăn. Còn lại thì mang vào trong phòng đưa cho người lớn trong nhà và Thu Dương mỗi người một cây. Bởi vì trong nhà hôm nay nấu ăn đến tận trưa làm trong phòng nóng hơn, ăn Tết lại toàn đồ mỡ màng nên ăn kem cũng là vừa lúc. Theo lý mà nói mùa hè là lúc ăn kem tốt nhất, có điều bảo nơi này không có cách ướp lạnh. Thôi thì mùa đông ăn kem đá cũng coi như biết mùi một lần. Bà nội cùng ông nội ngại kem đá lạnh làm đau răng, Tây Viễn cầm hai cái chén nhỏ để hai người cho kem vào trong bát, chờ một lát kem tan thành nước thì uống. Thu Dương cầm kem đá Tây Viễn cho cẩn thận liếm. Nó giờ rất than quen với Tây Viễn nên không còn hách khí như ban đầu hơn nữa. Tây Viễn mấy ngày hôm trước không phải còn dẫn hai đứa em trai đến nhà nó ăn cải thảo khô chấm tương rồi sao? Tây Viễn ăn thấy thích, ăn đến ba bát cháo ngô, còn cả một ụ cải thảo khô to, không hề khách khí với bọn họ. Cho nên Thu Dương cảm thấy mình cũng không nên khách khí với Tây Viễn như người ngoài. Ăn kem đá xong, mẹ Tây Viễn cùng thím hai vội vàng làm băm nhân bánh chẻo để tối ăn. Bà nội một mình trên giường chơi bài, ông nội cùng Tây Minh Văn Tây Minh Võ đều ra ngoài đến nhà khác tán gẫu. Tây Viễn cùng Thu Dương trở lại nhà lấy cờ nhảy làm cho Vệ Thành ra cùng Thu Dương vừa ăn quà vặt vừa chơi cờ nhảy. Chẳng được bao lâu thì trời đã sẩm tối, Tây Minh Văn và Tây Minh Võ dẫn mấy đứa bé trở lại. Mấy đứa vừa lúc nô đùa ở bên ngoài bị Tây Minh Võ gọi về. Tây Minh Võ đi đầu, thắp hết tất cả đèn lồng trong nhà, từ cửa chính tới sân đều là ánh đèn đỏ rực. Tây Viễn năm nay lại mua 4 cái đèn lồng đỏ lớn, cho nhà chú hai cái, Nhà mình hai cộng cái của năm trước là 4, cửa chính treo 2 cái, trên cán đèn lồng treo 1 cái, chính giữa mái hiên treo 1 cái. Mấy đứa bé cũng không nóng vội, ngẩng cổ ngắm đèn lồng chốc lát rồi mới đi lấy pháo nhỏ của mình ra cắm một đống trên mặt đất lần lượt đốt. Tây Viễn đem pháo dư cho Thu Dương để nó cùng bọn em trai cùng nhau đốt chơi trong sân. Bởi vì năm nay trong nhà không còn nợ nần cho nên Tây Viễn còn xa xỉ một phen, mua một cái pháo hoa lớn cho 20 bi pháo, chuẩn bị để lúc ăn bánh chẻo thì đốt tiếp. Cũng mời Thu Dương đến lúc đó nhất định đến xem. Thu Dương cười híp mắt gật đầu đáp ứng. Đốt pháo xong, Tây Viễn cùng Thu Dương dẫn mấy đứa bé ra khỏi nhà đi theo người lớn. Ăn Tết, mọi nhà đều mở rộng cửa không đóng. Trẻ con người lớn trong thôn đều là một lát nhà này ngồi tâm sự, lại một lát đến nhà kia ngồi tâm sự. Mấy người lớn ngồi tán gẫu, bọn trẻ con cầm đèn lồng chạy như điên ở trong sân. Dễ nhìn nhất vẫn là đèn lồng xê mấy tên tiểu tử nhà họ Tây. Tây Vi và Vệ Thành năm nay có đồ chơi mới. Mỗi đứa đeo một cái mặt nạ, trên đèn lồng gắn một cái trong chóng có gió thổi qua liền quay tròn rất hấp dẫn ánh mắt mọi người. Những đứa trẻ khác nhìn thấy đều ngạc nhiên mở to hai mắt. Tây Viễn và Thu Dương dẫn theo bọn nhỏ đi từ nhà này sang nhà khác. Trên đường thấy có vài người hướng về phía bên này, Tây Viễn còn chưa nhận ra là ai thì Vệ Thành vốn đang khoe khoang trong chóng của mình quay thật dễ nhìn với những đứa khác lập tức chạy đến bên người anh trai, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm mấy người kia. Khoảng cách càng ngày càng gần, Tây Viễn lúc này mới nhìn rõ là mấy người Triệu Minh, Triệu Khánh và Lý Đào. Tây Viễn lại không hề khẩn trương, nhiều người như vậy, mấy người này cũng không đuôi mắt đi gây chuyện với mình. Hắn cười ha ha hướng về phía Lý Đào bắt chuyện, "Tiểu Đào ca, ăn Tết vui vẻ." Lý Đào không tình nguyện gật đầu với Tây Viễn. Lúc đi ngang qua, Triệu Minh và Triệu Khánh còn lé mắt đánh về phía Tây Viễn, kia ý là, "Ngươi chờ đó cho ta." Giả vờ giả vịt, ta chướng mắt người như thế. Tây Viễn nghe được ra là Triệu Minh cố ý nói cho mình nghe. Thu Dương cũng có thể nhìn ra điểm không thích hợp, dùng nghi ánh mắt mê hoặc nhìn Tây Viễn. Tây Viễn hướng về phía nó tươi cười, tiếp tục dẫn mấy đứa trẻ con đi về phía trước. Thấy mấy người kia đích xác đã đi xa, Vệ Thành mới chạy đến phía trước chơi cùng bọn Tây Vi. Cũng gần đến giờ, Tây Viễn chuẩn bị dẫn mấy đứa em trai về đốt pháo hoa. Nhờ có đám Tây Vi tuyên truyền, mấy đứa bé khác cũng biết nhà họ Tây năm nay mua pháo hoa cho nên không chịu quay về nhà mình. Vì thế đoàn người chậm rãi đi về phía nhà họ Tây. Trong nhà Tây Minh Văn, Tây Minh Võ sớm đã trở lại đốt pháo chơi. Năm nay mua còn nhiều hơn năm trước, đốt một lúc không hết được. Tây Viễn lấy pháo hoa ra, Tây Minh Võ cũng đặt tốt pháo trong sân. Bên này Tây Minh Võ đốt pháo, bên kia Tây Viễn cũng cầm tay Tây Vi đốt dây pháo hoa. Trong tiếng pháo bùm bùm, pháo hoa phóng lên bầu trời đêm, tỏa ra xinh đẹp sáng rọi. Bọn nhỏ đều đứng ở dưới mái hiên ngẩng cổ xem pháo hoa, cả đám đầy kinh ngạc. Chúng nó lớn thế mà chỉ mới nghe đến pháo hoa chứ chưa từng thấy bao giờ, cảm thấy thứ này thật sự rất thần kỳ. Pháo hoa đêm nay không biết đã đi vào mộng đẹp xê bao nhiêu đứa trẻ con, mở ra cho chúng không biết bao nhiêu ảo tưởng tốt đẹp. Đốt pháo xong, có đứa nhỏ muốn đi lửa xem có pháo dư rơi ra không để mang về nhà từ đốt chơi. Tây Viễn sợ chúng bị lạnh, bèn hứa sẽ giữ lại cho, sáng sớm mai đến là có thể lấy. Bọn nhỏ mới lưu luyến dừng tay, cũng đến lúc nên về nhà ăn cơm, những đứa trẻ khác đều lập tức giải tán. Thu Dương cũng muốn đi cùng nhưng Tây Viễn lo nó thân thể không tốt. Gan nhỏ mà nhà lại tận đầu đông thôn, phải đi rất xa mới tới. Cho nên Tây Viễn tính đưa Thu Dương về.